Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1173, chào tạm biệt Lang Vương. Đại địa mặt ngoài, Acacer nhìn thẳng hướng hố sâu phía dưới. Hắn có thể đủ cảm giác được vô thương khí tức đã càng ngày càng yếu. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong một dạng. Cũng chỉ có như vậy sao? Acacer trong con ngươi không khỏi lần thứ hai toát ra nồng nặc vẻ thất vọng. Vô thương, vô thương. Đang ở vô thương ý thức sắp tiêu tán thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình cư nhiên thân ở với một cái màu trắng bên trong không gian. Tiện đà lại nghe thấy một tiếng quen thuộc gọi ầm ĩ. Vô thương muốn trợn mở con mắt, muốn phản kháng, nhưng là lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy chút nào. Làm monkey, vô thương rốt cuộc phát hiện, vừa rồi la lên cùng với chính mình lại là monkey. Hơn nữa nhìn monkey dáng dấp, tựa hồ là đứng ở trước mặt mình, vừa tựa hồ cách được bản thân rất xa. Vô thương, nhanh tỉnh lại, tỉnh lại. Monkey thanh âm nghe rất trống trải, cực kỳ yêu thương, thậm chí còn đang hô hoán vô thương thời điểm, đã là lệ rơi đầy mặt. Monkey, vô thương muốn tóm lấy monkey tay, thế nhưng hắn phát hiện mình cùng monkey giữa khoảng cách cư nhiên càng ngày càng xa. Không phải monkey đang động, mà là mình. Thân thể của hắn ở bạch sắc không trong phòng hoàn toàn không bị chính mình khống chế một dạng rất nhanh lui ngược lại, thậm chí còn đến cuối cùng. Monkey thân ảnh đã kinh biến đến mức vô cùng mơ hồ. Không phải, không phải, ta không thể chết được. Ta không thể chết được. Đang nghĩ đến monkey thời điểm, vô thương bỗng nhiên xông ra một cỗ vô cùng nồng nặc dục vọng cầu sinh. Đối với hắn không thể chết được, bởi vì monkey còn đang chờ hắn. Vừa lúc đó Acacer cực kỳ ngạc nhiên phát hiện, nguyên bổn đã chỉ còn một hơi thở vô thương khí tức cư nhiên ở từ từ tăng cường. Không chỉ có như vậy, ở thân thể hắn tầng ngoài, thế mà còn là tự chủ bốc lên màu đen miếng vảy. Trong nháy mắt, đã đem vô thương thân thể toàn bộ bao trùm trong đó. Thật biết điều a. Thấy như vậy một màn thời điểm Acacer khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Hoàn toàn chính xác, làm dục vọng cầu sinh đã hoàn toàn tràn ngập vô thương não hải thời điểm. Hắn rốt cuộc tại này cổ kích động ý chí bên trong chậm rãi trợn mở con mắt. Xì xì tương đương, trợn mở ánh mắt vô thương thình lình có thể chứng kiến thân thể mình thương thế đều đang nhanh chóng khép lại. Đến cuối cùng, thậm chí còn đã hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Răng rắc trong cơ thể không ngừng truyền đến đầu khớp xương cùng huyết nhục đang nhanh chóng sinh trưởng thanh âm. Mỹ thực tế bào ác ma thậm chí còn trong nháy mắt đem sức sống bảo trì ở tại 100%. Ta tới. Nằm ở cây em trong hố sâu vô thương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Lập tức cả người thả người nhảy. Cái tiếp theo ngay lập tức, cả người đã từ trong lòng đất vọt ra, đồng thời đứng ở Acacer trước mặt. Một giây đồng hồ, ta đã kiên trì chịu đựng. Vô thương ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mặt Acacer. Mặc dù hiện tại thân thể đang không có đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tình huống bên dưới khôi phục bình thường, thế nhưng vô thương như cũ không cách nào quên vừa rồi Acacer sở oanh kích đi ra mỹ thực chi quyền. Bực này uy lực, xa không phải là mình có thể chống lại. Vô thương càng là tin tưởng, vừa rồi Acacer cũng không có thi triển ra toàn lực, nếu không chính mình căn bản liền một trưởng đều không tiếp nổi. Acacer đối với mình vẫn là nhường. Vô thương cũng không phải cảm thấy sỉ nhục, muốn biết mình đối thủ nhưng là mỹ thực thần a. Hai tay sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Đúng a, chúc mừng ngươi, như vậy cư nhiên đều không chết. Thật vẫn để ta cảm thấy thật bất ngờ. Acacer cười ha ha. Ít nói nhảm. Bây giờ có thể nói cho ta biết liên quan tới gót tình huống đi. Vô thương lãnh đạm nói. Thực sự là một cái cuồng ngạo mỹ thực gia a. Nói lời này thời điểm Acacer cả người đã bay lên trời. Đồng thời quan sát trước mặt vô thương. Ở cái này phút chốc, từ Acacer trong thân thể thậm chí còn đều toát ra một cỗ mỹ thực vương giả khí tức. Không khỏi để vô thương thân thể run rẩy, phương viên 10 cây bên trong ma thú, bỗng nhiên đều ở cổ hơi thở này phía dưới nằm dạp trên mặt đất. Hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Mỹ thực nhật thực thời điểm, gót tự nhiên sẽ xuất hiện. Tĩnh tâm đợi a. Ở cây sơ ở bỏ lại những lời này sau đó, cả người đã hóa thành một vệt sáng trực tiếp biến mất ở vô thương trước mặt. Mỹ thực nhật thực, ở cây sơ rời đi sau đó, vô thương không khỏi đứng tại chỗ không ngừng mà nỉ non 4 chữ này. Nguyên bản còn có chút muốn không phải minh bạch, thế nhưng sau đó, vô thương cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trong đầu bỗng nhiên chợt hiện ra một đạo linh quang. Ta biết rồi. Chính là ở Mỹ thực nhật thực thời điểm, ở đệ nhị đại lục nghênh đón Mỹ thực nhật thực thời điểm, đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn ngớt sẽ xuất hiện. Nhưng là, Mỹ thực nhật thực lại sẽ từ lúc nào xuất hiện? Gót lại sẽ xuất hiện tại đệ nhị đại lục cái gì địa phương? Nguyên bản còn có chút kích động vô thương, ở đột nhiên nghĩ đến 2 vấn đề này sau đó, không khỏi lại có vẻ hơi đau đầu. Trong nguyên bản kịch tình ngược lại là có đối với gót tiến hành rồi cặn kẽ nói rõ. Chỉ là vô thương đối với một khối này ấn tượng không phải rất thâm. Cũng vì vậy cũng không biết gót tình huống của bên này rốt cuộc là thế nào. Ngẫm lại còn là khiến người cảm thấy đau đầu a. Quên đi, việc này tạm thời trước không thèm nghĩ nữa a. Mặc kệ thế nào Mỹ thực thần ơ cây sơ đều đã xuất hiện. Tin tưởng Mỹ thực nhật thực vậy cũng sẽ không quá lâu. Vô thương trầm ngâm một tiếng, lập tức cả người liền không có tiếp tục suy tư xuống phía dưới. Rất nhanh, vô thương liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía đệ nhị đại lục trung ương phóng đi. Vô thương một lần này mục đích rất đơn giản, đó chính là đi tìm Lang Vương. Ở đạt đến đệ nhị đại lục trung ương sau đó, vô thương cũng đã tìm thấy được Lang Vương khí tức, chỉ là không biết vì sao. Hắn có thể cảm giác được Lang Vương khí tức dường như có vẻ hơi suy yếu. Xem ra chắc là bị thương. Hẳn là bị ơ cây sơ bị thương không nhẹ a. Vô thương không khỏi lắc đầu. Bất quá cùng bị thương nặng so với. Chỉ ít ơ cây sơ không có giết chết bọn họ. Điểm ấy bất kể là vô thương vẫn là Lang Vương, đều hẳn là cảm giác được may mắn địa phương. Dầm dầm tương đương vô thương đã tới đại lục trung ương một chỗ cây bên cạnh thác nước. Nơi này có hàng vạn hàng nghìn tấn thủy từ trên trời cao rơi nện xuống. Sinh ra sóng âm cùng lực đánh vào đều là vô cùng to lớn. Mà ở bên cạnh thác nước, có một khổng lồ sơn động. Lúc này Lang Vương chính là ẩn thân trong sơn động. Đang cảm thụ đến vô thương khí tức thời điểm. Lang Vương trong nháy mắt liền từ trong huyệt động vọt ra. Lập tức ở cách vô thương cây xa địa phương dừng lại lấy. Dùng vô cùng cảnh giác phòng bị ánh mắt nhìn trước mặt vô thương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.